Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng ai lại dám vào đó? Chẳng nhẽ vậy là rõ rồi, đó chính là hồn ma của ông Nghĩa chứ còn ai. Chỉ có ông ấy mới có thể giết người ta dễ dàng như vậy được thôi. Hải nói. Hận lúc này thì trả lời. Thực ra con cũng nghĩ có phương án đó, bởi không có lý do nào hết khi vào không chỉ có xác của ông ta mà còn hai tên đầy tớ luôn trung thành cũng nằm ở đó chết. Trên tay mỗi tên còn có nắm một khúc cây to nữa. Bác Tám nói. À, nếu vậy thì chính ông Nghĩa đã sai khiến bọn đó vào giết lão ta. Chỉ có hai tên đó là thân cận và dễ tiếp cận ông ta nhất, nên ông ấy không đề phòng. Bác nói rất đúng, chỉ có phương án đó là hợp lý. Do bác từng thấy ông ta có đeo lá bùa trên cổ, nên hồn ma của ông Nghĩa muốn tiếp cận hại cũng khó. Bây giờ đúng lúc thời thế suy, cộng thêm lá bùa kia có thể là hiệu nghiệm, nên hồn ma đã mượn tay tên gia nhân giết, rồi khiến cả hai tên đó cũng tự giết lẫn nhau. Hận tiếp tục nói. Còn điều này mới lạ này bác. Khi con bị đám lính phát hiện, chúng bắn về phía con rất nhiều. Vậy mà như có ai đó cản lại, không cho viên đạn nào trúng. Rồi chẳng hiểu sao, bọn nó đuổi theo ai đó rồi chạy thẳng vào trong rừng ấy ạ. Bác Tám nói. Cái gì? Vậy từ tối đến giờ con đã đi đâu? Con đã ở đâu? Hận nói. Dạ con núp dưới chân giường của lão. Đến khi con nghe bọn gia nhân nói cả vợ ông ta cũng đã treo cổ chết rồi, nên cả căn nhà tự nhiên cháy lớn, thấy đoạn hỗn loạn nên con đã chạy về đây đấy ạ. Tuấn tiếp lời. Hèn gì nãy giờ nghe la quá vậy, ai biết bà phú hộ rồi đốt cả nhà, chẳng lẽ lại là... Bác Tám. Ờ, chính là ông ấy làm đó, chẳng ai có thể làm được như vậy đâu. Cháy nhà bà con ơi, cháy nhà phú hộ rồi. Tiếng người dân kêu lên vì nhà phú hộ đang cháy rất lớn. Nhiều người cũng chạy đến chữa nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn. Mọi người với bác Tám cũng đi đến nơi để xem tình hình. Nhưng lạ một điều, bọn lính Pháp hoảng sợ cái gì đó chứ không phải là lửa. Bác Tám nói, này, coi chừng ông chạy đi đâu gấp thế hả? Tiếng bác hỏi ông tướng Pháp khi đang cố chạy thoát thân mà không màng đến an nguy khi bị té đến bể chán. Đỡ ông ta đứng lên thì ông ấy nói được vài tiếng không rõ được. Có quỷ ám nhà ông Trương. Nói xong hắn cũng chạy đi thục mạng, theo sát sau ngay đám lính cũng đang lò bò chạy theo. Khi nhìn vào thì lại thấy một dáng người đang đứng giữa đám cháy kia mà nở một nụ cười rồi từ từ biến mất. Hải nói, này, có ai thấy con đang thấy cái gì không? Đó có phải là... Bác Tám gật đầu xác nhận đó chính là hồn ma của ông Nghĩa trở về báo thù cho gia đình phú hộ Trương. Người dân cũng chẳng ai thèm dập lửa mà đứng đó cười nói, vui mừng bởi thoát khỏi sự cai trị độc tài của một lão phú hộ tàn bạo kia. Khi trời đã sáng, nhiều người đến căn nhà của phú hộ thì lúc này nó đã trở thành đống tro tàn. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Được người dân báo lại, số gia nhân ở trong đó cũng đã chết hơn phân nửa. Nhưng đáng chú ý, những người chết đều là những tên theo lão ta ức hiếp hay đánh đập kẻ khác. Số sống sót thì được cho là những bà nấu ăn hay mấy cô gái theo hầu hai cô gái của lão già kia. Lúc này, ai cũng hài lòng với cái kết quá đẹp cho người sống và cái chết quá xứng đáng cho những kẻ độc ác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.